Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2091, lớn mật ý tưởng. Muốn nói con tin gì gì đó, Hạ Tần nhất định là sẽ không đáp ứng. Trước đây Bạch Quang còn muốn đánh Hạ Loan Loan chủ ý đâu. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể tiễn lang như hổ cửa. Hắn là phải bảo vệ Hạ Loan Loan, bảo hộ sở có người bên cạnh. Hơn nữa, nói như vậy chính mình mất mặt cỡ nào. Hiện tại đúng là hắn ổn định lòng người thời điểm. Hắn không thể làm kém như vậy thế sự tình, để cho người khác giảm bớt chính mình ấn tượng. Tuy là hắn kỳ thực cũng không quá quan tâm. Đoàn người, thảo luận biết, cũng không còn thảo luận ra kết quả gì. Sau đó, Hạ Tần cứ như vậy cúi thấp xuống ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trầm tư tốt sau một hồi nói rằng, nếu thảo luận ra không phải kết quả gì, trước hết như vậy đi. Sắc trời đã tối, ngày hôm nay liền tản đi đi. Mọi người về trước đi ăn cơm đi, ngày mai lại nói. Hạ Tần nói, liền đứng lên, ý bảo mọi người tan họp, cũng không trưng cầu ý kiến của những người khác, trực tiếp liền đi, một bộ trong uy nghiêm, mang theo vài phần không thể nghi ngờ khí chất. Hạ Loan Loan cảm thấy Hạ Tần hiện tại kỳ thực, càng ngày càng có thượng vị giả khí chất. Hạ Tần vừa đi, Ân Hương Cầm cũng không nói nhiều nửa câu, trực tiếp cùng Hạ Tần phía sau đi ra. Phía sau nhưng phía dưới vài cái trưởng lão nhìn nhau, chố mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể tàn. Hạ gia trực hệ kế thừa người đều đi, bọn họ còn có cái gì dễ nói. Ân Hương Cầm cùng Hạ Tần song song từ đại sảnh lui về sau đi ra ngoài. Xuyên qua phía sau hoa viên đường nhỏ, Ân Hương Cầm nhìn Hạ Tần một cái nói, ngươi định làm như thế nào? Hạ Tần lắc đầu, ta muốn suy nghĩ lại một chút. Hiện nay, còn không có gì thích đáng phương pháp. Ân Hương Cầm cũng không sao cả. Khoác lên Hạ Tần cánh tay, khó được một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp nói. Ngược lại bất kể thế nào làm, ta đều sẽ giúp ngươi. Thực sự không được, liền cùng ta trở về thế ngoại niết bàn. Ta bảo kê ngươi, bên sau Tiểu Hồng cũng nói giúp vào. Chính là, cô gia, những cái này trưởng lão. Từng cái còn ở ngay trước mặt ngươi. Nói Hạ Vô Song tốt, thực sự quá khinh người. Ngươi không bằng cùng tiểu thư cùng nhau trở về thế ngoại niết bàn a. Tiểu Lục cũng giúp đỡ nói rằng, chính là, ta đều vì cô gia không đáng giá. Cô gia tốt biết bao người a. Cái này lòng của thiếu nữ, thay đổi bất thường. Tiểu Lục trước đây còn cảm thấy Hạ Vô Song tốt, có thể từ Hạ Tần trên đời bên ngoài niết bàn cứu nàng sau đó. Nàng trực tiếp liền theo Tiểu Hồng, đầu nhập vào Hạ Tần bên này. Hạ Tần cười khổ nói, tha cho ta suy nghĩ lại một chút a. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ân Hương Cầm vui vẻ trả lời. Vậy ngươi đút ta, chật vật cơm nước xong. Hạ Tần liền biểu thị muốn tới đến trong vườn, một người lẳng lặng. Hắn cứ như vậy ở trong đình ngồi, nhìn xa xa trong bóng tối, rậm rạp đầy sao sao, mỹ lệ bầu trời, không nhịn được khẽ thở dài. Hắn nói hiện nay còn không có gì thích đáng phương pháp. Lời này nhưng thật ra là gạt người. Kỳ thực buổi chiều Tiểu Hồng lúc nói chuyện, hắn cũng đã cực kỳ có ý tưởng. Chỉ là, cái ý nghĩ này có điểm âm u, cho nên, hắn không có nói. Hắn cũng không thể nói, thẳng đến Hạ Loan Loan thân ảnh yểu điệu chân thành qua đây. Đi tới Hạ Tần đứng bên người, nhìn Hạ Tần nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, ngươi định làm như thế nào? Cần ta làm cái gì chuẩn bị sao? Hạ Tần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, từ Hạ Loan Loan tuyệt mỹ mà nhu hòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấu vài phần đầu mối. Nhất thời cười khổ nói, cũng là ngươi lợi hại, bởi vì Hạ Tần lúc đó trả lời Hạ Loan Loan ý tưởng là không cần thiết, không phải, không được, không phải, không thể, cũng không phải, phương pháp này không tốt, hay là không cần thiết, kỳ thực đại biểu người nói chuyện, lúc đó trong lòng đã có ý tưởng khác, cho nên cho rằng ý nghĩ của đối phương là không cần phải, mà không phải có chỗ nào không tốt. Hạ Tân liếc nhìn Hạ Loan Loan nhu nhược, thân thể mềm mại. Cái kia nhẹ nhàng phảng phất gió thổi lớn một chút, đều có thể bị thổi ngã mềm mại mà căng mịn thân thể mềm mại. Mấy ngày này gánh chịu nhiều lắm, hắn nhớ tới lần trước, hơn nửa đêm đi ra chứng kiến Hạ Sơ Nghiên lúc, Hạ Loan Loan còn đang làm việc, nhất thời trong lòng nổi lên một cỗ nhu tình. Hạ Tân đưa tay, đem Hạ Loan Loan động nhân thân thể mềm mại cho kéo đến trong lòng, để cho nàng ngồi xuống trên đùi của mình. Hạ Loan Loan tỉ lệ tung bay đen nhánh mái tóc xẹt qua Hạ Tân gò má, cho Hạ Tân mang thêm vài phần nhột, cùng với động nhân hương thơm, cái kia mê người hương thơm, khiến cho tâm hắn di chuyển. Hạ Tân có chút thích ý sâu hút mấy cái, điều này làm cho Hạ Loan Loan cảm giác cái cổ có chút ngứa. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nổi lên một cỗ mỹ lệ hồng vân. Hạ Loan Loan cực kỳ nhu thuận tựa vào Hạ Tân trong lòng. Cái kia nhu tình như nước, thân thể mềm mại, phảng phất không có đầu khớp xương một dạng, nhẹ nhàng, mềm nhũn nhích lại gần, hoàn toàn ỉ lại ở Hạ Tân trên người. Đầu nhỏ cứ như vậy tựa vào Hạ Tân trên vai, sườn ngồi ở Hạ Tân trên đùi, nhẹ nhàng lấy Hạ Tân. Hạ Tân một vòng tay quá Hạ Loan Loan sau lưng, hai tay cầm lấy Hạ Loan Loan tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng trơn chuột mà tay nhỏ bé trắng noãn nói. Có mệt hay không? Hạ Loan Loan khẽ lắc đầu một cái, một bộ hưởng thụ tiểu nữ nhân dáng dấp, lười biếng tựa ở Hạ Tân trong lòng. Nàng thích hai người một chỗ điểm ấy thời gian. Hạ Tân cúi đầu hôn một cái nàng ấy trong suốt như ngọc lỗ tai nhỏ nói. Kỳ thực, ta buổi chiều một mực đang nghĩ chính là một cái vấn đề khác. Chính là, ngươi về sau dự định quá dạng gì sinh hoạt? Bởi vì Hạ Tân hỏi rất nghiêm túc, cho nên Hạ Loan Loan cũng cực kỳ trực bạch trả lời. Hầu ở thiếu gia bên người sinh hoạt a, còn gì nữa không? Còn có cái gì? Hạ Loan Loan khó hiểu. Hạ Tân cười cười nói thí dụ như phẩm chất cuộc sống, sinh hoạt ngủ nghỉ, cảnh vật chung quanh, muốn không phải muốn làm chuyện gì a, tỉ như công tác hay là đăng ra gì gì đó, còn có xã giao, cùng người khác tiếp xúc, chỗ tại cái gì giai cấp, chờ các loại, muốn như thế cụ thể sao? Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc. Ân, liền muốn như thế cụ thể. Ta một mực đang nghĩ vấn đề này, cho nên người đối với tương lai có cái gì kế hoạch đâu? Hạ Loan Loan nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nàng có điểm minh bạch Hạ Tân ý tứ. Suy nghĩ sau một lúc lâu, lại lắc đầu, đối với cái này cái, Loan Loan thật không có gì cụ thể quy hoạch. Thiếu gia ở đâu? Ta đang ở cái nào? Thiếu gia tại gia, ta đang ở gia. Thiếu gia lưu lạc, ta liền theo thiếu gia lưu lạc. Thiếu gia xuất ngoại, ta cũng xuất ngoại. Ta muốn vì thiếu gia sinh đứa bé, sau đó thay thiếu gia con đỡ đầu. Đương nhiên, như là thiếu gia có cần ta địa phương, Loan Loan đều sẽ cảm giác được rất cao hứng. Kỳ thực, nói nhiều như vậy, Hạ Loan Loan cũng chưa nói cụ thể yêu cầu. Chỉ nói là, hết thảy đều biết theo Hạ Tân ý tứ. Nàng cái gì đều được thích ứng. Hạ Tân cười cười, nhẹ nhàng nắm thật chặt Hạ Loan Loan thân thể mềm mại. Cảm thụ được thân thể nàng mềm mại, chính như tâm ý của hắn giống nhau chi kỳ. Sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nói. Ta buổi chiều vẫn tại muốn, ta về sau, gặp qua như thế nào sinh hoạt. Chính là, ngươi, toa hoa, hiểu hàm. Còn có, mọi người, gặp qua cuộc sống ra sao? Hạ Tân biết mình cực kỳ cặn bã, bất quá không sao, tỉ như, ưu việt sinh hoạt, cái kia liền cần tiền, tỉ như, an toàn sinh hoạt, cái kia liền cần lực lượng bảo vệ mình, bảo hộ mọi người, tỉ như thông thường sinh hoạt, vậy thì không thể tiếp xúc quá cao tầng nhân. Vòng tròn bất đồng sẽ tạo thành một ít phương diện giao lưu trắc trở. Điểm ấy ta thấu hiểu rất rõ. Còn có ẩn cư sinh làm cái gì? Ta đều nghiêm túc sau khi suy tính. Ngươi cũng biết, ta chân chính chuyện muốn làm chính là làm cho một số người trở lại bên cạnh ta. Làm cho tất cả mọi người hài lòng, mà Hạ Vô Song thượng vị nhất định sẽ ngăn cản ta, làm cho ta mất mặt, thậm chí sẽ giết ta. Hắn cũng hội thương tổn Dạ Dạ, cho nên hắn là địch nhân của ta, ta phải giết chết hắn. Hiện tại Hạ Vô Song chết, mục đích của ta cũng đã đạt đến. Hạ Loan Loan gật đầu, rất nghiêm túc lắng nghe. Mà đối phó Bạch gia cũng không phải của ta mục đích, bảo hộ Hạ gia cũng không phải của ta mục đích. Nơi này là ta bản gia, ta quả thực không hy vọng Hạ gia gặp chuyện không may. Nhưng Tiểu Hồng nói có đôi lời rất đúng. Lúc đó Hạ Vô Song nói giết chết hết thảy những gia tộc khác người. Mọi người, bao quát chư vị trưởng lão, đều không có bất kỳ dị nghị thi hành. Ở trong mắt bọn hắn mạng người như cỏ rác, chỉ vì Hạ gia quyền lợi, chuyện gì đều làm được. Ta tại sao còn muốn bảo hộ gia tộc như vậy, kéo dài gia tộc như vậy? Còn có Vu Bạch Vân lời nói đối với Hạ Tân ảnh hưởng kỳ thực cũng rất lớn. Đây là một cái chớ chú, một hồi vĩnh viễn không có cuối chớ chú. Vu Bạch Vân chỉ đúng là Hạ gia. Hạ gia tồn tại kỳ thực làm thương tổn rất nhiều người. Tỷ như tiêu diệt Hiểu Hàm gia tộc, hủy diệt rồi Hạ Loan Loan thôn xóm, giết chết mọi người, đuổi giết Hạ Tân cha mẹ của, làm cho Hạ Tân cùng Hạ Dạ nhận hết vị đắng, còn giết chết Vu Bạch Vân toàn thôn, cùng với còn có rất rất nhiều hắc ám đích sự tình. Lúc đó Hạ Tân liền suy nghĩ, tại sao mình phải nghĩ biện pháp bảo hộ như vậy một cái gia tộc, nỗ lực đi kéo dài gia tộc này, liều mạng tánh mạng mình đi theo Bạch gia đối kháng. Vì cái gì? Đã biết sao làm tới cùng là vì sao? Hạ Loan Loan cười cười nói, người thường sẽ vì Hạ gia vô thượng tài phú, người có dã tâm thì sẽ vì Hạ gia lớn quyền lực lớn. Hạ Vô Song chi lưu đã không thỏa mãn Hạ gia, ánh mắt ở chỗ Hạ gia cái này bắt đầu trinh điểm. Cuối cùng sở có thể đến tới thiên hạ, nhưng những thứ này đối với thiếu gia không có chút ý nghĩa nào. Không có sai, Hạ Tân không cần những thứ này, bởi vì Hạ Vô Song sẽ làm rơi hắn, cho nên hắn trước giờ giết chết Hạ Vô Song. Trên thực tế, hắn cũng không có phải bảo hộ Hạ gia, vì Hạ gia đi cùng Bạch gia lý do chiến đấu. Hắn không cần Hạ gia tài phú, không cần Hạ gia quyền lực, không cần Hạ gia bất kỳ vật gì. Dù cho ba mẹ ta, bọn họ cũng từ không yêu cầu ta bảo vệ Hạ gia. Đi vì kéo dài gia tộc mà chiến đấu, đó là ân hương cầm cha mẹ của đối với yêu cầu của nàng. Mà Hạ Kiếm Tinh đối với Hạ Tân yêu cầu là sống sót, Hạ Tuyết Nhàn đối với Hạ Tân yêu cầu là vĩnh viễn hạnh phúc sống sót, làm một cái ôn nhu người. Còn như gia tộc, không sao cả, không có ai quan tâm. Cho nên, Hạ Tân suy nghĩ tỉ mỉ lại, tại sao mình phải giúp Hạ Vô Song đi đoạn hậu? Tại sao muốn đi theo mấy cái này trưởng lão thảo luận như thế nào đối kháng Bạch gia? Cái này đối với mình hữu dụng sao? Hạ Tân từ không quên chính mình sơ tâm. Hắn căn bản không quan tâm Hạ gia chết sống. Hắn không phải anh hùng, cũng không phải cứu thế chủ. Dù cho Hạ gia bị diệt, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Cũng không phải hắn làm. Hắn không phải kinh sợ, cũng không phải sợ Bạch gia. Chỉ là hắn thậm chí không cho là Hạ gia gia tộc này có tiếp tục truyền thừa tiếp cần phải. Gia tộc này hãm hại bao nhiêu người vô tội, bất kể là Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, thậm chí Hạ gia đi ra bất luận kẻ nào, của người nào thuộc Hạ, không có hơn 10, thậm chí trên 100 đầu mạng người. Mấy đại trưởng lão xá không xong Hạ gia địa vị, mắc mớ gì tới hắn? Lánh đời gia tộc nội bộ đấu tranh lại cùng hắn có quan hệ gì? Hạ gia coi như diệt vong thì như thế nào? Nói cho cùng, việc này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.